Chương 2375, trốn không thoát sao? 2. Nàng đương nhiên không quan tâm Mộ Nhan chết tại Luyện Thần Nguyên hạ, thế nhưng là, Thiên Ma Cầm nàng là nhất định phải được. Mà Thiên Ma Cầm bây giờ đã là nhị trọng tiến giai trạng thái, Mộ Nhan một khi bỏ mình, Thiên Ma Cầm sẽ trực tiếp trở lại Mộ Nhan thức hải không gian. Đến lúc đó nàng cái gì đều không vớt được. Lãnh Nguyệt Hà đương nhiên không cho phép đến miệng bảo vật cứ như vậy không có. Nàng nhất định phải đạt được quân Mộ Nhan thi thể, đem Thiên Ma Cầm từ trong thức hải của nàng lấy ra mới được ngũ hành roi hóa thành mở y chu cờ đạo bóng roi, vặn vẹo vốn lượng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chiều Mộ Nhan bay tới. Vô luận nàng là muốn mình nhảy xuống Luyện Thần Uyên, vẫn là muốn đem Thiên Ma Cầm ném xuống, đều không thể từ ngũ hành roi vọt đào thoát. Lãnh Nguyệt Hà trong mắt ngậm lấy lạnh miệt ý cười, nhìn xem bị bóng roi bao phủ thiếu nữ đơn bạc thân ảnh, giống như đang nhìn một con vùng vây dây chết sâu kiến. Nhưng mà, sau một khắc, Lãnh Nguyệt Hà lại đột nhiên trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. 3333 ngũ hành roi rơi xuống, nhưng vốn nên lưu tại nguyên địa quân Mộ Nhan thân ảnh, lại giống như là kính hoa thủy nguyệt, ầm vang tiêu tán. Không được, Lãnh Nguyệt Hà vừa mới ý thức được cái gì, một đạo giống như băng như lửa thao thiên kiếm ý, đã đập vào mặt. Nàng nhanh chóng muốn lui lại, nhưng thân thể lại giống như là bị từng sợi vô hình sợi tơ quấn chặt lấy, để nàng nhất thời không cách nào động đậy. Cái này khoảng cách kỳ thật rất ngắn ngắn đến liên một hơi cũng chưa tới. Nhưng tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, cái này một hơi, cũng đã đủ cải biến tình thế. Trong chớp nhoáng, thiếu nữ bị mồ hôi cùng huyết thủy ướt nhẹp tuyệt mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc. Ngay sau đó là phần bụng đau đớn kịch liệt, nương theo lấy nóng rực cùng băng hàn, tại vết thương của nàng chỗ hình thành một cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ nàng tiên khí. Đúng vậy, cái này vòng xoáy thôn phệ vờ ơ y ma không phải linh khí, mà là nàng tại tu chân đại lục, cơ hồ không cách nào khôi phục tiên khí. Lãnh Nguyệt Hà hoảng sợ trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt người. Thiếu nữ bạch không có một tia huyết sắc môi chậm rãi cong lên, nói giọng khàn khàn, một chiêu này, ta từ sáng tạo ra về sau, liền vô dụng qua. Bởi vì ngay cả chính ta cũng không biết, thi triển nó, cờ ơn nở trả giá ra sao. Bất quá, có thể để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, dù là chết, cũng đáng giá nàng từ tiểu sư thúc đồ huyết kiếm trận bên trong tự sáng chế tới chiêu thứ ba, tên là Ngọc Thạch Câu Phần. Dù là ta chết, cu nở dê nhất định phải đưa ngươi kéo vào địa ngục ca tiện nhân, ngươi đi chết đi. Lãnh Nguyệt Hà khuôn mặt vặn mẹo, nổi giận một trường vung ra. Mộ Nhan cả người như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến Luyện Thần Huyền phía trên, gấp rơi mà xuống. Lãnh Nguyệt Hà nguyên muốn lấy ra đan dược phục dụng ổn định thương thế, gặp một lần cảnh tượng này, lúc này đột nhiên biến sắc. Nàng lại không lo được chữa thương, nhanh như điện chớp hướng lấy Luyện Thần Huyền bay xuống đi. Một mặt hướng xuống phi nhanh, trong tay ngũ hành roi một mặt hung hăng vung ra, muốn đuổi kịp Mộ Nhan. Huyền tiên tốc độ là cực nhanh, dù là tại tu chân đại lục, Lãnh Nguyệt Hà thực lực đã bị áp chế, nhưng vẫn là rất mau đuổi theo lên hạ xuống Mộ Nhan. Ngũ hành roi bốn lượn vặn vẹo lên, cuốn lên Mộ Nhan thân thể. Dưới đây dậy sóng nước sông gần trong gang tấc, lại cuối cùng kém hơn một xích khoảng cách. Lãnh Nguyệt Hà trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, sau đó lại biến thành dữ tợn vặn vẹo hận ý tiện nhân. Đã thương nàng nghĩ cứ như vậy tùy tiện chết rồi nằm mơ. Lãnh Nguyệt Hà không có phát hiện, hôn mê Mộ Nhan chỗ ngực. Một con màu vàng lông xù gà con chẳng biết lúc nào chui ra. Nó mềm mại lông tóc bị nước mưa làm ướt, tất cả đều ướt sũng dán tại trên thân, nhìn qua giống một con đáng thương chọc lông gà. Thấu chương xong.